Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, điểm nóng, cấp 5 phó bản. Đúng vậy a, vốn cho là cái này tất cả đều là dấu chấm hỏi thần bí, nhiệm vụ không có ban thưởng gì. Dù sao cái này Skernert tựa hồ không phải cái trò chơi này bên trong có cường đại bối cảnh NPC một. Trong, hiện tại xem ra tựa hồ sai. Cung binh nói ra, theo Champer trong miêu tả, ta cảm giác cái này Skernert tựa hồ thật không đơn giản. Coi như hắn rất phổ thông, chỉ cần là loại này loại hình nhiệm vụ nỗ lực đi hoàn thành a. Không nghĩ tới ta liên tiếp lấy nhiệm vụ kia tư cách đều không có. Miêu thần tự giễu cười cười, lại một lần kỳ kém một nước. Cung binh cười cười, trong đầu hắn xuất hiện trước đó Champer đối với hai bọn hắn kể ra lúc nhớ lại. Skernert tiên sinh, đây tuyệt đối là một cái khó lường nhân vật. Tất cả mọi người chỉ biết là St. Louis tiểu trấn sinh thái nông trường là lúc trước Skernert một tay sáng tạo, thậm chí kéo theo toàn bộ tiểu trấn kinh tế cùng phồn vinh. Nhưng là không biết có mấy người biết Skernert lúc trước đi vào cái trấn nhỏ này thời điểm. Champer đón đến nói tiếp, ta dám đối thượng đế thề, lúc trước Skernert đi vào tiểu trấn thời điểm, hắn trên thân bất kỳ địa phương nào, ăn mặc hoặc là đồ trang sức, thậm chí một sợi tóc phía trên bao trùm cao cấp ma pháp sáng văn. Vậy cũng là cái trấn nhỏ này bên trong cho dù là giàu có nhất người đều không thể nào hiểu được. Cùng nắm giữ, đã Skernert nguyên bản là như thế giàu có người. Miêu thần kinh ngạc nói, vậy tại sao còn muốn đi vào như thế cằn cỗi hoang vu địa phương đi sáng tạo cái gì nông trường? Chỉ là giàu có sao? Champer cười lắc đầu, ta vừa rồi nói trên tóc bám vào cao cấp ma pháp sáng văn. Đó là kiếm thánh cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ. Kiếm thánh, miêu thần cùng cung binh liếc nhau. Phổ thông kiếm sĩ nhất chuyển trở thành kiếm hào, nhị chuyển bao quát, nhị chuyển về sau thì không có bất kỳ cái gì tư liệu. Nhưng là suy nghĩ một chút cái này bá khí xưng hào, đoán chừng đó là trong vài năm người chơi đều không thể chạm đến tồn tại. Nguyên lai người trung niên kia là như thế cường hãn tồn tại. Cung binh thoáng chút đăm chiêu nói ra, cái kia liền càng kỳ quái. Tựa hồ nhìn ra cung binh nghi hoặc, Champer cười khổ nói, liền như là vừa mới hắn vấn đề, Skernert vì cái gì có cường đại như thế thực lực còn muốn đi tới nơi này sáng tạo sinh thái nông trường, đây là người bình thường nên làm sự tình. Hiện tại xem ra, có lẽ cùng Skernert tiên sinh cái kia thần bí bối cảnh có quan hệ. Lúc trước một người đi vào St. Louis tiểu trấn thời điểm, làm duy nhất ở tại nơi này tiểu trấn phụ gia ta. Champer trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, cái kia thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một số thần bí gia hỏa, những người kia lực lượng đều cường đại đáng sợ. Theo sau đó lưu lại trên dấu vết nhìn, những người kia cùng Skernert tiên sinh bạo phát xung đột, vô luận là muốn mang đi vẫn là muốn giết chết hắn. Kết quả tựa hồ cũng là thất bại, có thấp nhất là kiếm thánh cấp bậc thực lực, có cường đại tài lực cùng bối cảnh, lẻ loi một mình đi tới nơi này hoang vu tiểu trấn. Miêu thần thoáng chút đăm chiêu nói, ở ẩn hoặc là tránh thù đều là giống nhau. Cái này chứng minh Skernert bản thân bất phàm. Theo cùng Skernert tiên sinh ngẫu nhiên tiếp xúc bên trong, ta có thể cảm giác được Skernert tiên sinh trên thân không giống bình thường. Champer trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu tình, trong đầu hắn hoặc là nói hắn tính cách tựa hồ có chút mâu thuẫn. Có lúc đối với người vô cùng nhiệt tình, có lúc đối với nào đó một số chuyện lại lạnh lùng dị thường. Tin tưởng ta, đây cũng không phải là hỉ nộ vô thường. Hắn tựa hồ đối với chính mình đối bất cứ chuyện gì lý giải cùng cách làm có độc đáo kiến giải. Cung binh cùng miêu thần nhìn lấy Champer, Sau đó theo Chamber trong miệng lại đạt được một số liên quan tới Skynet hắn miêu tả cùng tư liệu. Tiếp lấy Chamber lại trở lại lúc trước hành động hình thức. Hắn sẽ chỉ ngồi ở trong góc đau uống rượu ngon. Skynet tiên sinh, thu hồi nhớ lại cung binh ánh mắt dần dần mê ly lên. Đến tột cùng là như thế nào nhân vật? Nam bộ khu mỏ quảng. Cấp 5 thanh đồng lĩnh chủ người đá Zinda chậm rãi vừa đi vừa về di động tới. Nó trong mắt tràn đầy mê mang. Ta muốn trở về, ta muốn về đến, thuộc về ta muốn trở về, tránh ra thật xa Zinda. Tại hắn đổi mới phổ thông cấp 5 người đá địa phương. Một đám người chơi nhìn lấy Zinda chỉ có thể lực bất tòng tâm giống như lắc đầu. Không có một cấp bảo độc quyền trục. Thì liền thánh quang chi thành dạng này đại hình võng du công hội đều bắt không được Zinda. Người chơi bình thường càng là liền nghĩ một hồi dũng khí đều không có. Nhưng là hiện tại nam bộ khu mỏ quảng thành toàn bộ St. Louis tân thủ tiểu trấn nóng nảy nhất địa. Phương, hết thảy đều là bởi vì trong phòng đấu giá túi kia nọc ong. Cùng diễn đàn phía trên theo cấp 5 phó bản khu mỏ quảng tai nạn bên trong thu hoạch được nọc. Ông từng kia ảnh chụp màn hình, dũng sĩ cấp bậc phó bản tiến tổ, đến cái nghiêu bức kỵ sĩ, tiến tổ báo thuộc tính, chỉ cần nhân vật nghiêu bức, 35 công kích kiếm sĩ cần PT tốt đội ngũ A, kỹ thuật lưu tổ ta, mở tổ soát dũng sĩ cấp phó bản, có đồ xanh lục tiến tổ, ảnh chụp màn hình cho ta nhìn mới được, không muốn chiến sĩ. Không muốn chiến sĩ cảm ơn. Vũ em cần PT phó bản A. Không soát đến nọc ong không ló cao. Sữa lượng 25 siêu cấp vũ em. Đầy kỹ năng. Dũng sĩ cấp phó bản nhanh mở. Đến cái cường lực phát ra. Kiếm sĩ hoặc là pháp sư đều được. Chỉ cần đầy kỹ năng. Chiến sĩ không muốn điểm xin cảm ơn. Không muốn chiến sĩ. Tại hắn tân thủ tiểu trấn không có lan tràn ra cấp 5 phó bản bạo nọc ong tình huống dưới. St. Louis tiểu trấn điểm nóng đã theo Bắc Sơn Châu rừng địa chuyển đến khu mỏ quặng. Toàn bộ khu mỏ quặng kín người hết chỗ. Đầy kỹ năng chiến sĩ cần PT. Tinh thần ngân tích từng lần một lặp lại hô. Có màu xanh lam bảo vệ tay. Có lam trang đầy kỹ năng đại chiến sĩ cần PTA. Đến cái hiệu suất đội. Anh em ngươi nói nhỏ chút được không? Một bên kỵ sĩ Tiểu Bạch Long khinh bỉ nói. Nghe nói nhị chuyển trước chiến sĩ đều là phế vật. Ngươi lại hô cũng không có người tổ A. Lan, tinh thần ngân tích cả giận nói. Chiến sĩ vĩnh viễn là trong trò chơi trọng yếu nhất nghề nghiệp. Phế vật đại gia ngươi. Ngươi còn tức giận. Ta nói là lời nói thật. Kỵ sĩ vừa cười vừa nói, muốn không ngươi đem cái kia màu xanh lam bảo vệ tay cho ta. Ta mang ngươi cày phó bản. Ngươi, tinh thần ngân tích nhìn xem kỵ sĩ một thân trên dưới trang phục. Cái kia tất cả đều là đồ trắng vẻ ngoài triển lãm. Đại ca ngươi đoán chừng một thân đồ trắng a. Ngươi dẫn ta, không phục a. Ta hiện tại chỉ có 18 điểm công kích. Song phòng 11 thế nào? Đồ trắng ta cũng có người tổ. Tiểu Bạch Long xem thường nói ra. Kỵ sĩ bị động gia tăng 10% lượng máu. Lão tử một thân đồ trắng 40 điểm huyết. Thế nào không phục? Đội ngũ kém cái phát ra. Đến cao công phòng thủ cao lượng máu cao đại thần. Cái này thời điểm bên cạnh có người đột nhiên xuất hiện. Đây là theo phó bản bên trong lui ra tổ đội người. Cái này đạo tặc hô, có việc lui ra một cái, hiện tại kém cá nhân đánh nhanh xong, đến tiến tổ, ta đến, tinh thần ngân tích tiến về phía trước một bước, đầy kỹ năng, mang màu xanh lam bảo vệ tay, tốt, thì ngươi, đầy kỹ năng lớn nhất, a, ngươi là chiến sĩ, đạo tặc nháy mắt mấy cái, chiến sĩ lời nói, đang lúc đạo tặc do dự. Bên cạnh kỵ sĩ Tiểu Bạch Long đẩy ra tinh thần ngân tích. Cấp 5 kỵ sĩ, 40 lượng máu hạn mức cao nhất, có trùng phong kỹ năng. Nạch, đạo tặc do dự phía dưới nói ra. Tốt, à, thì ngươi, anh em xin lỗi, theo tiểu Bạch Long cùng đạo tặc truyền tống vào phó bản. Tinh thần ngân tích thở dài thật lâu không nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.